Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1732, chương 1678, ta là ai? Điên cuồng ý tưởng không ngừng hiện lên, Dịch Thốn Linh càng là cố gắng khống chế chính mình, trong đầu phỏng đoán liền càng ngày càng nhiều, thậm chí so với hắn Minh Tư khổ tưởng thời điểm càng nhiều. Đúng rồi, đầu bên kia điện thoại vì sao lại phát ra ghi âm? Tại ngàn vạn trong suy nghĩ, hắn nhạy bén bắt lấy mấu chốt nhất một điểm. Thế là hắn vội vàng đè xuống phát lại khóa. Tích tích tích tiếng vang theo quay số điện thoại trong mâm phát ra. Tiếp theo, điện thoại đã thông. Nhưng là hắn còn một cái chữ đều không nói. Đối phương liền cúp máy. Có người tại điện thoại bên kia. Có người tại phát ra ghi âm. Là ai? Hắn hít sâu một hơi. Lần nữa phát lại. Lần này lại không gọi được. Không có. Cái này quỷ thí nghiệm làm sao có thể thành công? Không thể nào. Khẳng định là cố ý gạt ta. Lời mới vừa nói người cũng không biết là ai. Nói không chừng là đồng bọn. Hắn tốc độ nói càng lúc càng nhanh. Hô hấp cũng càng ngày càng gấp rút. Một trận lòng buồn bực nhường hắn đau đớn khó nhịn. Hắn dùng tay trái che ngực. Đồng thời trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ. Đại khái duy trì liên tục 3 giây mới trì hoãn đến. Ta có bệnh tim, có trái tim bệnh người làm sao có thể làm thám tử. Còn là ra ngoài cần, chấm ngoặc kép, theo có thể xứng đôi chi tiết càng ngày càng nhiều. Hắn cho rằng chính mình phỏng đoán càng có thể là chân thực. Mà tại cái này chân thực phía sau, lại có nhường người không rét mà run chân tướng. Hắn cảm giác mình đã đi vào cái bẫy. Đối phương đem hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng. Chỉ kém cuối cùng thu lưới là được. Thất kinh bên trong, lý trí của hắn giống như trượt chân rơi xuống nước đứa nhỏ. Chỉ có thể lung tung đập. Chờ một chút, chờ một chút. Hắn ngẩng đầu nhìn trần nhà. Nếu như đây là ký túc xá, cũng là làm thí nghiệm địa phương. Có thể hay không có tài liệu tương quan tại. Tóm lại, trước tiên yên tĩnh, trước tiên ổn định. Nói không chừng chỉ là ta đoán mò. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua phía bên phải lượn vòng cầu thang. Cầm đèn pin vội vàng chạy tới. Bởi vì khẩn trương thái quá. Đang chạy quá trình bên trong không cẩn thận vấp xuống góc bàn. Kém chút té ngã trên đất. Hai tay của hắn chống thân thể. Bảo trì cân bằng. Đèn pin lăn xuống đến cùng nhau. Hắn nhặt lên đèn pin. Lần nữa hướng cầu thang chạy tới. Thông qua lượn vòng cầu thang, đi tới tầng 2, cầu thang ngay phía trước hướng về phía một cái thủy tinh cửa điện tử. Mà phía bên phải là một chỗ bình đài. Bình đài chỗ có hai bộ thang máy cùng một đầu an toàn thông đạo có thể thông hướng trên lầu. Dịch Thốn Linh lôi kéo cửa điện tử tay nắm cửa, không nhúc nhích tí nào. Lần này, hắn không tại nghĩ biện pháp khác, mà là dùng tay đèn pin chiếu sáng bốn phía. Rất nhanh. Hắn tại tiết trắng trên vách tường nhìn thấy màu đỏ dìu chữa cháy. Thế là đi qua cầm xuống búa. Lại trở lại điện tử cửa thủy tinh phía trước. Hắn xoay tròn dìu chữa cháy. Tiếp theo điều chỉnh vị trí. Nhường búa nặng nề sau lưng hướng xuống dưới. Sau đó giơ lên búa dùng sức nện xuống. Bịch một phen. Cửa thủy tinh lên tiếng trả lời mà nứt ra. Để lại đầy mặt đất bã vụn. Dịch Thốn Linh đi vào. Thuận tay đem bên cạnh đèn điện mở ra. Nếu hắn dự định phá cửa, cũng liền không tại bận tâm bị phát hiện sự tình. Hiện tại với hắn mà nói, biết rõ ràng hiện tại đến tột cùng là thế nào tình huống trọng yếu nhất. Hắn rẽ trái đi vào cửa trên viết có nghiên cứu khoa học một phòng nhãn hiệu gian phòng. Mở ra trong phòng đèn điện, gian phòng bên trong bên trái là tạp vật quỹ cùng máy đun nước. Trung gian có bốn tấm bàn dài ghép cùng một chỗ hào phóng bàn. Trên bàn vuông giấy chất văn kiện lộn xộn bày đặt, phủ kín hơn phân nửa bàn lớn. Mà bên phải bên cạnh dựa vào tường địa phương, thì có bốn máy tính ngay tại vận hành. Nhưng hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, máy tính chỗ truyền đến quạt rất nhỏ vận chuyển thanh âm. Máy tính mở ra, hắn đi tới, trước tiên di chuyển con chuột. Thấy được màn hình vẫn như cũ không phản ứng về sau. Lại đưa tay sờ đến màn hình phía dưới đè xuống chốt mở khóa. Lập tức, màn hình sáng lên, cho thấy PDF văn kiện. Hắn đọc lên văn kiện đỉnh chóp tiêu đề. Ý thức trao đổi giải phẫu sau tác dụng phụ. Thấy được tiêu đề nháy mắt, hắn phảng phất cảm giác một chậu nước lạnh từ đỉnh đầu dội xuống. Chờ một chút, chỉ là tác dụng phụ, cũng không ý vị giải phẫu sẽ thành công. Còn sót lại lý trí vẫn như cũ đem hắn theo điên cuồng. Ranh giới kéo về, hắn ngồi tại máy tính trên ghế. Không lo được cẩn thận sau lưng cảnh cáo. Xem xét tỉ mỉ vụ văn kiện nội dung. Căn cứ 7 vụ giải phẫu quan sát phát hiện. Bệnh nhân thuật hậu thức tỉnh thời gian tại 72 giờ đến 120 giờ trong lúc đó. Khôi phục thời gian cùng bệnh nhân tự thân ý chí tương quan tính không cao. Cùng ý thức chỗ tố chất thân thể có tương đối rõ rệt liên quan. Phỏng đoán khôi phục thời gian để ý biết khởi động lại thân thể thời gian chuẩn bị. Bệnh nhân sau khi tỉnh dậy chỉ có như nhau xuất hiện thân thể không cân đối phản ứng. Còn lại 6 lệ đều không quan trắc đến tứ chi không cân đối tác dụng phụ. 3 ngày đến 5 ngày. Ta, chấm ngoặc kép, dịch thốn linh cắn răng. Trong đầu nhưng không có liên quan tới thời gian tương quan ký ức. Hắn chỉ có thể tạm thời đem phỏng đoán đè xuống. Tiếp tục hướng xuống nhìn. Bệnh nhân sau khi tỉnh dậy có thể thấy được rõ ràng thân thể sót lại tình huống. Dù cho ý thức đã cùng thân thể tiến hành đổi. Nhưng là ý thức chủ thể vẫn như cũ cho rằng chính mình hiện tại thân thể cùng lúc trước đồng thời. Không khác biệt, vô luận là bề ngoài, thanh âm còn là mặt khác tương quan, đều sẽ tự động thay thế. Cố bệnh nhân sau khi tỉnh dậy sẽ không lập tức ý thức được thân thể bị thay thế. Mà là tại không cách nào xác thực tính toán thời gian. Ngắn nhất vì 3 giờ, dài nhất vì 1 tuần. Về sau, dần dần tiếp nhận thân thể mới. Đồng thời sẽ thu hoạch được một phần bị rời đi người ký ức. Nhưng sẽ theo thời gian chuyển rời mà quên lãng. Suy đoán ra hiện tình hình này nguyên nhân quyết định ở giải phẫu vị trí không cách nào tinh chuẩn. Định vị ý thức cùng thân thể nối liền bộ vị. Từ đó làm cho tương quan ký ức có một chút sót lại. Sau khi tỉnh dậy sẽ không lập tức ý thức được thân thể bị thay thế. Dịch thốn linh lý giải văn tự ý tứ. Đại khái cho rằng chính mình còn là chính mình. Nhìn trong gương tướng mạo còn là dung mạo của mình. Chính mình nói lời nói nghe vẫn là thanh âm của mình. Căn cứ vào giải phẫu thành công lý luận căn cứ. Ý thức có thể độc lập tồn tại. Bởi vậy dù cho có thể khởi động thân thể. Nhưng vẫn như cũ có một cái tiếp thụ quá trình. Hắn quay đầu nhìn một chút một bên còn chưa mở ra màn hình. Phía trên soi sáng ra hình dạng của hắn. Gương mặt này hắn đã trong gương xem qua vô số lần. Nhưng lần này, mình trong gương lại có một loại không chân thực ảo giác. Tựa như lúc nào cũng sẽ biến thành mặt khác một bộ lạ lẫm mà mặt mũi già nua. Hắn một lần nữa nhìn trước mắt màn hình. Nội dung phía sau phần lớn là chi tiết kiểm tra. Tỉ như khẩu vị, yêu thích, tính đam mê chờ có hay không có rõ ràng cải biến. Đồng thời cung cấp biểu đồ số liệu. Trong chớp nhoáng này, có lẽ chỉ là vài giây đồng hồ, dịch thốn linh liền đã mất đi tinh thần, cả người uể oải suy sụp, hắn càng là truy đến cùng, càng ý thức được chính mình lúc trước suy đoán có thể là sự thật. Trong đầu hắn hồi tưởng lại đài phát thanh sau cùng phần cuối. Sau cùng kết cục như thế nào? Hắn khả năng đã không cần lại nghe đài phát thanh, tại còn sót lại động lực bên trong. Hắn đem mặt khác màn hình mở ra, đọc qua văn kiện bên trong, bộ phận là trong quá trình giải phẫu chú ý hạng mục, bộ phận là thuật phía trước công tác chuẩn bị, trong đó, một phần giả bộ có hình ảnh cùng video cặp văn kiện đưa tới chú ý của hắn. Đây là giải phẫu thí nghiệm thu hình lại cùng ảnh chụp. Trong tấm ảnh xuất hiện đủ loại dụng cụ, bộ phận dụng cụ cùng CT chờ bệnh viện thường gặp thiết bị cực kỳ tương tự. Bệnh nhân tiến hành giải phẫu phía trước sẽ bị chụp ảnh. Bất quá trong tấm ảnh bệnh nhân toàn thân trên dưới toàn bộ bị màu trắng băng vải chặt chẽ cuốn lấy. Không thể động đậy, chỉ lưu một đôi mắt bên ngoài. Không cách nào phân biệt dung mạo, thu hình lại bên trong. Bàn giải phẫu bên cạnh đứng mấy tên người mặc phong bế trang phục phòng hộ nhân viên y tế. Bệnh nhân nằm tại dụng cụ bên trong. Đầu chỗ ót bị một cái thật dài châm nhỏ đâm vào. Bệnh nhân thân thể không ngừng vặn vẹo, tựa hồ ở vào cực độ đau đớn bên trong. nhưng lại không cách nào bất tỉnh đi. Sau đó, nhân viên y tế bắt đầu điều khiển dụng cụ. Dụng cụ cái khác màn hình bên trên xuất hiện mang theo gờ giáp đen trắng hình ảnh. Hình ảnh bên trong, châm nhỏ tự hồ tại trong đầu không ngừng thăm dò. Tiếp theo, hình ảnh tối đen, bệnh nhân liền không nhúc nhích. Thân thể giống như là cứng ngắc lại bình thường. Thu hình lại dừng ở đây. Đây là cùng nhau thất bại giải phẫu. Dịch Thốn Linh vuốt vuốt huyệt thái dương. Kéo lấy thân thể đi đến trung tâm bàn vuông phía trước. Cầm lấy trên bàn tư liệu nhìn lại. Những tài liệu này đồng thời không chỗ đặc biệt. Tương đương với điện tử bản thảo giấy chất hồ sơ. Bất quá, nhường hắn ngoài ý muốn chính là. Giấy chất tư liệu phía dưới lại còn cất giấu một phen màu đen súng ngắn. Hắn thấy được súng ngắn về sau. Bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Cái này vũ khí xuất hiện lần nữa khơi dậy ý chí chiến đấu của hắn. Chỉ ít, hắn hiện tại còn sống. Mà vừa rồi tư liệu cũng không có nói rõ không thể lại làm một lần giải phẫu. Bất kể như thế nào, trước hết nghĩ biện pháp rời đi tòa hòn đảo này. Xem trước một chút những phòng khác. Nói không chừng còn có phát hiện mới. Dịch Thốn Linh rời phòng. Hướng hành lang khác một bên đi đến. Cạch, cạch, cạch tiếng bước chân trong hành lang tiếng vọng. Dừng lại, đừng nhúc nhích. Một cái thanh âm quen thuộc truyền vào Dịch Thốn Linh trong tai. Dịch Thốn Linh quay đầu lại. Thấy được một tên người mặc đồng phục thanh niên nam tử chính giơ thương nhắm ngay chính mình. Người này mặt, vậy mà cùng mình lớn lên giống nhau như đúc. Bỗng nhiên, hắn ý thức được, thanh âm của đối phương cũng cùng mình giống nhau như đúc. Trong nháy mắt, vô số suy nghĩ theo trong đầu hắn hiện lên. Thân thể cũng đã không kịp làm ra phản ứng. Đối phương bóp cò, súng vang lên trong hành lang tiếng vọng. Bang, bang. Đạn cấp tốc chui vào Dịch Thốn Linh ngực. Tiếp theo, lại là một viên đạn. Dịch Thốn Linh chỉ cảm thấy ngực ngột ngạt. Hắn chậm rãi ngã trên mặt đất. Máu tươi từ vết thương tuôn ra. Đối phương bước nhanh đi đến Dịch Thốn Linh trước người. Tiếp theo dùng thập phần chính thức giọng điệu nói ra. Mục tiêu cầm trong tay súng ống. Đã bắn chết. Đang kiểm tra thân phận. Theo tướng mạo trên phán đoán là Thiên An đảo đầu sỏ một trong số đó. Nói đến đây, thanh âm dừng lại, là, ta lập tức đi kiểm tra vật chứng. Thanh âm từ từ đi xa. Tiếp theo lần nữa theo vừa rồi Dịch Thốn Linh rời đi gian phòng truyền đến. Vật chứng đã bị tiêu hủy. Điện tử tư liệu đã toàn bộ xóa bỏ. Giấy chất văn kiện đã bị tiêu hủy. Nhường vật chứng khoa người tranh thủ thời gian đến. Làm sao có thể, vừa rồi rõ ràng còn. Dịch Thốn Linh nhớ tới chính mình lúc rời đi cảnh tượng. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi chuyện đều xuyên thành một đường. Trước mắt người nổ súng, có lẽ chính là cùng mình tiến hành giải phẫu người. Bất quá cũng không phải là phú hào, mà là thí nghiệm nhân viên một trong số đó. Thậm chí có thể là đầu sỏ. Hắn cố gắng mở mắt ra. Trên sàn nhà phản xạ ra một tấm da lạ mặt. Gương mặt này trắng nõn suy yếu. Tựa hồ không lâu sắp chết đi. Nhưng mà... hắn đã bất lực, thân thể không có bất kỳ cái gì khí lực. Hiện tại, hắn duy nhất có thể làm, chỉ là nằm trên mặt đất, lặng lẽ đợi tử vong đến nơi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.